Ẩn hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 41, góc truyện audio.com. Tỷ Trình cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào, vui vẻ lấy ra hai hộp khét chai cậu đưa tay cho mình. Cố Vi Vi và Lộ Thiên Thiên nhìn nhau sau đó cũng lần lượt đưa tay trái ra. Tỷ Trình mở hai chiếc hộp ra lấy ra hai cái vòng giống hệt của cô rồi lần lượt đeo vào tay mỗi người. Các cậu nhìn xem, ba cái này giống hệt nhau, mình đã nhờ anh họ mình đặc biệt làm riêng đó. Cố Vi Vi nhìn chiếc vòng mang đậm khí chất cổ xưa, cười nói. Cảm ơn cậu, nó rất đẹp. Thiên Thiên lắc lắc cái vòng trong tay nói. Cảm ơn cậu nhưng bây giờ mình không có quà gì tặng lại cậu cả. Quà cáp gì chứ, đây sẽ là vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Tỷ Trình đặt tay lên vai Cố Vi Vi, tay còn lại nắm lấy tay Thiên Thiên. Nhanh thay quần áo thôi, hôm nay mình đưa các cậu đi gặp người anh họ siêu cấp đẹp trai của mình. Thay gì chứ, bọn mình có phải đi xem mắt đâu. Lộ Thiên Thiên có chút phỉ nhổ, Cố Vi Vi cũng đồng tình, mình đã thay quần áo lúc ra ngoài rồi. Hôm nay là ngày anh họ mình khai trương câu lạc bộ, bữa tiệc này có chút long trọng, chúng ta nên ăn mặc thật đẹp. Tỷ Trình vừa nói vừa lựa cho bọn họ mấy chiếc váy vô cùng đẹp. Cậu muốn mình mặc chiếc váy đáng yêu thế này á, Lộ Thiên Thiên cầm chiếc váy màu xanh hồng ngọt ngào đen mặt lại. Hết cách rồi, nhà mình chỉ có quần áo kiểu này thôi, hay cậu thử chọn cái khác xem sao. Tỷ Trình nói xong liền mở tủ ra cho hai người nhìn. Nhìn thấy toàn váy đầm màu hồng phấn các loại, Lạc Thiên Thiên dứt khoát chọn bộ lúc đầu. Bỏ đi, mình vẫn nên lấy bộ kia thôi. Cố Vi Vi sấy tóc xong, mặc bộ lễ phục mà Kỳ Trình đã chọn. Đại thần, mình muốn cưới cậu ngay lập tức. Kỳ Trình vừa thấy cô thay xong quần áo kích động đến mức hai mắt sáng lên. Chờ kiếp sau cậu đầu thai thành đàn ông thì nói tiếp. Cố Vi Vi bật cười. Mấy chiếc đầm này mẹ mình mua hơi dài, mình chiều cao có chút khiêm tốn, mặc vào nhìn rất khó coi, thế mà cậu mặc vào thật. Quá xinh đẹp rồi, thật giống một tiểu tiên nữ trong sáng thanh thuần. Tỷ Trình xoay quanh cô mấy vòng, hưng phấn nói. Bỗng nhiên điện thoại di động trên giường vang lên, cô nhanh chóng đi tới cầm lên. Alo, anh họ à, vâng, hai tiếng nữa bọn em sẽ xuất phát. Cô nghe điện thoại xong giục, các cậu trang điểm nhanh lên, sắp đến giờ rồi. Cố Vi Vi nhíu mày, còn cần trang điểm nữa sao? Tỷ Trình nhìn cô một cái, để mặt mộc không cũng đã đẹp chết người rồi, nói. Quên đi cậu không cần đâu, chúng ta đi trang điểm thôi. Nghe vậy Cố Vi Vi vô cùng vui vẻ ung dung đi đến một bên ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm phòng cho thuê gần trường. Một lúc sau nghe thấy tiếng hai người nói, á, mình kẻ mắt đậm quá rồi, chết rồi, đánh phấn mắt đậm quá. Cố Vi Vi buộc phải bỏ điện thoại xuống qua chỗ hai bọn họ tẩy trang đi rồi trang điểm lại cho họ. Còn mascara cậu tự chuốt nốt đi. Kỳ Trình nhìn thấy gương mặt của mình trong gương rạng rỡ hẳn lên cười híp mắt nói. Cào, sao mình thấy mắt mình dường như rất lớn nhỉ? Đại thần chính là đại thần, không có gì không làm được. Cố Vi Vi lúc này đang vẽ lông mày cho Lạc Thiên Thiên không tiền trả lời Kỳ Trình. Cô biết nhiều như vậy bởi vì cô sống nhiều hơn bọn họ mấy năm, nên học thêm được rất nhiều thứ. Ba người vừa chuẩn bị xong, tài xế mà anh họ Kỳ Trình sắp xếp cũng đến, ba người cùng nhau lên xe. Xuống xe Cố Vi Vi nhìn đâu cũng thấy toàn siêu xe đậu ở cửa. Quả đúng như lời Kỳ Trình nói, bữa tiệc này long trọng thật. Góc truyện audio.com. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị đi vào thì một chiếc xe đi tới, Minh Tông Viễn xuống xe cười nói. Ha ha, nhà đầu này lúc ta gọi thì bảo không đến, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Cố Vi Vi, hóa ra buổi xem mắt mà Minh Lão gọi nàng tới, lại chính là chỗ này, cách trương.